Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 264, cuộc chiến giành áo choàng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở vách ngăn của lỗ thông hơi. Trong tầm mắt không thấy gì. Ánh sáng trong đường ống cũng rất kém. Nhìn ra xa một chút cũng không rõ. Rất hiển nhiên, trong lúc Clapton nói chuyện với viên cảnh sát trẻ, người trong đường ống đã lặng lẽ rón rén bỏ đi. Nếu không có tiếng nổ trong phòng giám sát và cảnh sát trẻ kia đủ tinh tường, có lẽ khi trèo lên tủ đựng đồ, cậu có thể phát hiện lớp bụi trên nóc tủ đã bị hất tung. Thật không may, sau vụ nổ, điều này đã không xảy ra. Với độ xảo quyệt của Phong Bất Giác, đương nhiên hắn sẽ không để chiếc Bluetooth bị hỏng trong ống thông gió. Vì vậy manh mối này cũng không tồn tại. Hướng mặt về phía trước, viên cảnh sát trèo vào ống thông gió, chống khuỷu tay và bắt đầu bò chậm rãi. Sau những lời nhận xét của Clapton, niềm tin của hắn với việc tìm ra thủ phạm đã giảm đi đáng kể. Lúc này, để xác minh lại suy đoán của mình, hắn quyết định đi một vòng trong đó và quan sát các lỗ thông hơi trong từng phòng từ bên trong để xem có phát hiện được dấu vết gì không. Mà đến lúc này, Phong Bất Giác đã tìm được đường ống thẳng đứng dẫn lên mái nhà và leo lên mái nhà. Thực ra, kế hoạch ban đầu của Phong Bất Giác không phải như thế này. Kế hoạch ban đầu của hắn là đánh lừa Clapton trước, tuyên bố rằng hắn đã trốn thoát và ám chỉ rằng hắn là tội phạm siêu năng lực để làm đối phương dao động. Sau đó tạo ra một vụ nổ để khiêu khích bên kia. Sau đó, thừa dịp khi những người này tức điên lên, ném một vật triệu hồi ra dương đông kích tây. Khi đó, hắn sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng hiện tại, mọi thứ đơn giản hơn. Toàn bộ những gì Clapton nói với bộ đàm vừa rồi đã bị Phong Bất Giác trong ống thông gió nghe được. Vì mái nhà không có người trông coi nên chỉ cần trèo ra ngoài là được. Phong Bất Giác nhanh chóng đi đến nóc tòa nhà thông qua đường ống. Vốn chỉ có một người bắn tỉa canh chừng, nhưng người này cũng không nhìn chằm chằm vào đấy. Chưa kể lúc này còn không có ai theo dõi cả. Hắn xoay người một cái rơi xuống đất như một con mèo. Không nói lời nào liền chạy về phía nóc nhà bên cạnh. Khoảng cách 3-4 mét và chiều cao của một lan can không là gì đối với Phong Bất Giác ngày nay. Ngay cả khi không bật linh thức tụ thân thuật, hắn vẫn có thể dễ dàng nhảy qua nó. Như đã từng nói, người chơi sau cấp 30 dù chuyên về sở trường gì thì khả năng thể chất của họ cũng có thể đạt đến mức võ nghệ cao cường. Gia quyền như gió như trong The Matrix. Phong Bất Giác hiện đang ở cấp 28, là một người chơi phát triển toàn diện. Mọi khả năng của hắn đều trên mức trung bình. Đương nhiên hắn đã có thực lực ở mức này. Tất nhiên, nếu chỉ so sánh chiến lực thì 5 người chơi còn lại sẽ giống như đặc công Smith. Còn Phong Bất Giác thì giống như mấy tên lâu la trong tổ chức kháng chiến. Nếu bắt đầu đánh nhau thì chỉ có đường chết. Cũng không khác gì đám thường dân bị đuổi chạy đầy đường. Sau vài cú nhảy, Phong Bất Giác đã đến sân thượng của một tòa nhà dân cư gần đó. Hắn tìm thấy cầu thang cứu hỏa và liếc nhìn xuống một con hẻm dưới đó. Không có ai ở đó. Thật ra, không có ai trên các con đường gần đó là bởi vì tất cả mọi người đã đi ra đường trước ngân hàng để nhặt tiền rồi. Phong Bất Giác thong thả bước xuống. Khi lên đến tầng 2, hắn chống tay, nhảy qua lan can sắt xuống đất. Ai, mới vào kịch bản đã gặp chuyện chết tiệt này. Phong Bất Giác thì thầm. Cũng may cũng không tốn quá nhiều thời gian đã thoát được. Hắn nói, nhìn xung quanh một lần nữa và kích hoạt xem chiêu. Trước mặt Phong Bất Giác, ánh sáng đỏ trông như pháp trận xuất hiện trên mặt đất. Ánh sáng trên pháp trận tụ lại. Sau khi di chuyển một lúc, những ánh sáng kia hóa thành thật thể tên. Triệu hồi cỏ đầu búa. Thuộc tính thẻ kỹ năng, chủ động, vĩnh viễn, loại, triệu hồi, hiệu quả, triệu hồi một con cò đầu búa giúp bạn tác chiến. CD 10 phút, thời gian tồn tại 5 phút, đồng thời tồn tại nhiều nhất một cò đầu búa. Tiêu hao, 50 điểm thể lực, 10 điểm linh lực, điều kiện học, sở trường triệu hồi ép ghi chú. Bởi vì đầu quá nặng, không thể nào bay. nhìn thế nào cũng thấy là rất mới lạ. Phong bất giác tuy không thể đọc mô tả kỹ năng này, nhưng sau khi vật triệu hồi xuất hiện, hắn có thể từ menu trò chơi thấy bên cạnh điểm sinh tồn cũng biểu hiện theo tỷ lệ phần trăm, không có số cụ thể. Còn có một mục giải trừ, có nghe hiểu ta nói gì không? Phong bất giác nói với vật triệu hồi này. Cỏ đầu búa không có phản ứng. Ừ, đi ra kia. Phong bất giác chỉ xuống đất bên trái và nói. Cỏ đầu búa đi tới. Nhảy. Phong bất giác lại nói. Cỏ đầu búa nhảy lên tại chỗ. Đứng yên đó. 10 giây sau nhảy. Phong bất giác nói xong liền chạy qua một hướng khác 10 mét rồi quay đầu lại nhìn. Cỏ đầu búa vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng 10 giây sau vẫn không có nhảy. Ra là thế. Phong bất giác thì thầm. Không thể giao tiếp. Cũng không thể chấp nhận những lệnh quá phức tạp. Hắn nói. Quay lại trước mặt cỏ đầu búa. Lại nói. Tấn công ta. Cỏ đầu búa không phản ứng. Chà. Phong bất giác hiểu rằng đây là một lệnh không hợp lệ. Sau đó hắn lại nói. Giả chết. Không phản ứng. Đứng một chân. Cỏ đầu búa làm theo, giữ nguyên tư thế này và quay vòng tròn, không có phản ứng, nhưng vẫn đứng trên một chân, những lệnh vượt qua khả năng cũng sẽ bị bỏ qua. Phong bất giác vươn tay nắm lấy cổ cỏ đầu búa, muốn nhéo nó thử, nhưng nhận thấy rằng ý định của mình không thể chuyển thành hành động. Cũng giống như với bát kép A, Phong bất giác lại thử bỏ cỏ đầu búa vào bọc hành lý. Kết quả thật sự thành công. Được rồi. Đại khái đã hiểu, Phong bất giác kiểm tra xong liền giải trừ vật triệu hồi này. Dù sao hắn cũng không thể để thứ này theo mình đi dạo phố. Cũng không biết có phải tất cả vật triệu hồi cũng như này hay không. Tóm lại, đầu tiên kiếm báo xem tình hình thành phố Gotham đã. Phong bất giác lẩm bẩm và bước ra khỏi con hẻm. Cùng lúc đó, nơi khác trong thành phố, trên ghế đá công viên, một người đàn ông đang đọc báo. Quần áo của anh ta rất bình thường, với áo sơ mi kẻ sọc, quần jean, áo khoác và tóc ngắn. Hắn trông như một người qua đường bình thường. Không có ai để ý tới một người như vậy. Nếu như đây là trong phim, hắn sẽ là nhân vật quần chúng. Không có tiểu sử, khuôn mặt cũng hoàn toàn bị lu mờ. Nhưng hắn lại chính là cao thủ hàng đầu, xe đầu kinh. Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên. Có người sử dụng kỹ năng triệu hồi. Âm thanh rất lạ, dường như nó phát ra từ chiếc ghế dài nơi xe đầu kinh đang ngồi. Nhưng phía dưới lại không có vật gì. Vật triệu hồi là gì? Xe đầu kinh nhẹ giọng hỏi. Chỉ là tép diêu thôi. Không cần để ý, hơn nữa đã bị giải trừ. Giọng nói đáp lại, có thể xác định được địa điểm xuất hiện cuối cùng không? Xe đầu kinh lại nói. Tất nhiên là được. Xe đầu kinh gấp tờ báo lại, chậm rãi đứng dậy và nói như đang tự nói với chính mình. Dẫn đường đi, cách chương.